Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hất tóc, đang hối hận lúc đi lên mình không mặc áo khoác, liền nghe có giọng nói nhỏ vụn. Cô cất bước đi về phía phát ra tiếng, mới chuyển qua núi già nhỏ, lập tức thấy cảnh tượng làm cho cô ngũ vị tạp trần. Thiệu Hoa Khiêm và Đồng Hoan đang hôn nhau. Đầu Lý Tinh Ngải tiếp nhận được sự thật này, tuy nghĩ trống rỗng mấy giây, ngay sau đó bắt đầu muốn xoay người rời đi, không muốn tiếp tục thấy cảnh tượng làm cho lòng cô tràn ra cảm xúc rối loạn. Nhưng thân thể của cô lại giống như là hóa đá, khiến cho cô chỉ có thể buồn chán trừng mắt, cho đến khi thật vất vả mới có thể hoạt động, liền tiếp lui về phía sau, nên cô không cẩn thận đá phải rìa vườn hoa đỏ, nhếch nhác đặt mông ngã ngồi trên bùn đất của vườn hoa. Nghe tiếng vang, Thiệu Hoa Khiêm và Đồng Hoan cùng nhìn về bên phải. Đồng Hoan há hốc miệng, không ngờ tới cảnh mình hôn Thiệu Hoa Khiêm sẽ bị người khác thấy. Tại sao lúc này còn có người đi lên? Hơn nữa còn là Lý Tinh Ngải. Điều này làm cho Đồng Hoan lúng túng rất nhiều, lại sinh ra một loại khoái cảm ác liệt khi trả thù được. Cô ngây ngốc chờ đợi lâu như vậy, không ngờ lại rơi trúng đầu Lý Tinh Ngải, cứ như vậy cướp đối tượng cô thầm mến đi. Sao cô có thể không ghen tị, không tức giận? Thiệu Hoa Khiêm chỉ giật mình một giây, liền sải bước đi về phía Lý Tinh Ngải, đưa tay kéo cô đã chật vật không chịu nổi. Đặc biệt, đi lên diễn, ngã nhào cho anh xem. Trên miệng anh giễu cợt, trong tay lại dịu dàng vỗ nhẹ bùn đất dính vào trên tay, trên quần của Lý Tinh Ngải. Các người, Lý Tinh Ngải rút tay anh đang nắm giữ ra, lùi về phía sau mấy bước, kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười không hề có ý cười. Các người tiếp tục, xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong cô xoay người muốn chạy trốn. Thiệu Hoa Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cô. Nghe anh giải thích, thật ra thì anh... Vừa mới mở miệng, Lý Tinh Ngải liền bùm bùm cạch cạch cắt đứt anh. Thật ra thì anh muốn chỉ coi Đồng Hoa là bạn bè, trong lúc vô tình dần dần cảm thấy cô ấy càng lúc càng gần sát khi anh cần. Khi anh khổ sở thì cô ấy biết an ủi, khi anh phiền não thì cô ấy biết làm bạn, khi anh tức giận thì cô biết dỗ dành. Những hiện tượng này làm cho anh từ từ quan tâm cô ấy, từ từ cảm thấy cô ấy thật tốt, càng bắt đầu tỉnh lại trong quan hệ giữa chúng ta. Cho nên thật may là cô không thích anh. Nếu thích, chẳng phải hiện tại cô lại ngã lần thứ hai sao? Thật may là cô không ngu ngốc, vẫn nắm giữ tình cảm của mình. Chỉ là hiện tại buồn bực đau thương rất quen thuộc trong lòng lại là chuyện gì xảy ra? Không đúng, cô đâu có đau. Cô chỉ bị gió lạnh thổi đến tâm tình hỗn loạn thôi. Tình Ngải à, em ngừng một chút, hãy nghe anh nói được không? Thiệu Hoa Khiêm bị đoạn văn này của cô làm cho không biết nên khóc hay cười. Anh cũng chưa nói cái gì, cô liền vội vã gõ búa định án. Muốn định tội cũng không phải như vậy. Không cần, em không muốn nghe. Lý Tinh Ngải cũng không biết mình la lối om sòm cái gì, trong đầu óc rối loạn như tơ vò, chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây thôi, chạy nhanh về nhà. Nơi này vừa lạnh vừa rét, cô cóng đến phát run, cô phải về nhà trốn vào trong chăn ấm áp của mình, không suy nghĩ gì cả. Tinh Ngải, anh và Đồng Hoan. Cô bịt tai ngồi xổm xuống, trong đầu buồn bực kêu lên. Anh và cô ấy mặc kiểu quần áo thể thao giống nhau, hành động thân mật bị các giáo viên khác nhận định là người yêu, hoặc ôm hôn ở lầu cao nhất. Em cũng không thèm để ý tất cả. Anh không cần lo lắng em sẽ ghen tị chạy trốn giống như là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, sau đó ngây ngốc lăn xuống cầu thang hoặc bị xe đụng chết. Em nhất định sẽ cẩn thận xuống cầu thang, tuân thủ đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Bên này vẫn còn trình diễn tiết mục. Em hãy nghe anh nói. Em không nghe, em không nghe. Đồng Hoa bên kia đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh vừa thê lương bén nhọn lại tràn đầy hoảng sợ, khiến Thiệu Hoa Khiêm và Lý Tinh Ngải dừng lại dù gì trong nháy mắt nhìn về phía Đồng Hoan. Thấy hình ảnh không chỉ khiến Lý Tinh Ngải há to miệng, ngay cả Thiệu Hoa Khiêm cũng trừng lớn con mắt. Lâm Tiên Sinh. Tầm mắt của Thiệu Hoa Khiêm quét tới quét lui ở giữa Lâm Tiên Sinh và Đồng Hoan treo trên vai anh ta. Thầy Thiệu. Lâm Tiên Sinh là công nhân duy nhất của trường học, gật đầu một cái với Thiệu Hoa Khiêm, vừa giống như khiêng bao cát, điều điều góc độ Đồng Hoan trên vai. Mặt Đồng Hoan đỏ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net